Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 241, chương 238, Ultra Forest. Cái này bốn tổ là tương đối may mắn, đều là có thần thú làm bồi luyện, tăng cường bản thân thực lực, mà những người khác thì là có chút bất hạnh, dù sao những không gian khác bên trong, chỉ là Ultra Beast sống sót. Đây là rất nguy hiểm khu vực. Gresu cùng Rinkaze hai cái thực lực tương đối mạnh kình hai người thì là lưu lạc đến Ultra Forest bên trong. Ultra Forest là một mảnh rậm rạp rừng rậm nguyên thủy, mọc đầy đại thụ che trời, một chút thấp bé trên nhánh cây sinh trưởng các tana đầu hình dạng lá cây. Một đầu quanh co con đường thông hướng trong rừng rậm một ngọn núi già. Gesu cùng Rinkaze hai cái không chút nào giữ lại phái ra hai cái Lazio cùng Deoxy. Darkrai, trước mặt bọn hắn là số lượng khổng lồ các Tana quần thể. Bởi vì trên nhánh cây sinh trưởng các Tana đầu hình dạng lá cây, càng thêm khó mà phân biệt các Tana đến cùng là từ đâu đánh tới. Bọn hắn dưới lòng bàn chân đã có 4-5 cái Bisbo. Bên trong đều là chứa một con các Tana, nhưng là bọn hắn Pokemon cũng đã thở hồng hộc. Các Tana lượng máu, đặc công cùng đặc phòng đều không cao, có thể nói là rất giòn, nhưng là không chịu nổi nó cái kia cao công kích cùng tốc độ cực nhanh. Mà lại có lá cây ẩn nấp, từng cái đánh lén là hết sức lợi hại. Ghê tởm a, tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ bị tươi sống mài chết. Rinkaze nói, chút trấn tĩnh. Kagesu nói, chính mình tiết tấu chiến đấu không cần loạn. Những thứ này các Tana là thảo thêm hệ thép, sẽ hệ lửa kỹ năng Pokemon phái ra. Dạng này có thể đem áp lực suy yếu một điểm. Nói xong, Kagesu cử đi chính mình Blaziken, mà Rinkaze cũng là phái ra Charizard. Có hai đại hệ lửa Pokemon gia nhập, tạm thời là hơi nhẹ nhõm một chút. Rinkaze nhìn xem thỉnh thoảng liền ngoi đầu lên chém ra một đạo năng lượng lưỡi đao bỏ chạy các Tana. Mở miệng nói, ta có một ý tưởng. Nếu như đem toàn bộ rừng rậm đốt, có thể hay không trực tiếp đem nó diệt sạch. Kaisu cười khổ nói, ta cũng loại suy nghĩ này, nhưng là không quá hiện thực. Chính chúng ta cũng là muốn góp đi vào. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, không muốn làm như thế, lại chặn lại một bộ phận các Tana. Thu phục các Tana đã có 11 con, các Tana thế công cũng chậm lại một chút. Rinkaze phái ra Garchomp, trực tiếp trên mặt đất đào ra một cái động lớn. Sau đó hai người không nói hai lời chui vào, dùng cái nào giả sơn đem lỗ lớn phong bế đại bộ phận, chỉ lưu một đạo thông khí miệng. Rinkaze đặt mông té ngồi trên mặt đất, thở dốc nói, rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút, thần kinh một mực căng thẳng, hiện tại ta buồn ngủ quá a. Kagesu nói ra, ngủ trước một lát đi, tạm thời là không có nguy cơ. Nói xong, hai người từ trong hành trang xuất ra một chút đồ ăn bắt đầu ăn. Sau đó Kagesu một lần nữa phái ra một con Jenga giúp bọn hắn trông coi. Hai cái mệt muốn chết ra hỏa, rốt cục có thể yên tâm ngủ một hồi. Tỉnh lại sau giấc ngủ, thần thanh khí sảng hai người lần nữa ra cái hố. Sau đó các Tana công kích lại lần nữa tiến đến. Hai người bất đắc dĩ, đành phải lần nữa đối chiến. Thẳng đến các Tana nhóm đình chỉ công kích, hai người tiến vào cái hố bên trong. Rinkaze cắn miệng bánh bích quy, nói ra, tiếp tục như vậy không phải biện pháp a, chúng ta phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này, nếu không thử nhường ngươi Garchomp đào ra một đầu đường hầm đến. Kagesu đề nghị, thử một chút đi, dù sao cũng so chờ chết ở đây mạnh. Rinkaze nói, sau đó Rinkaze phái ra Garchomp. Garchomp cũng là hiểu rõ tình huống hiện tại, không nói hai lời bắt đầu sử dụng đích đào hang kỹ năng, hướng phía rừng rậm bên ngoài đào đi. Không biết đào bao lâu, Dù sao Keyesu cùng Rinkaze cảm giác thời gian đã là buổi tối đi. Gachom rốt cục đào thông. Phía trước bùn đất trong nháy mắt bị một cỗ dòng nước xông phá. Keyesu cùng Rinkaze hai cái lập tức kéo lại Gachom cánh tay. Lúc này mới không có bị dòng nước cuốn đi. Gachom cũng là mang theo hai người hướng phía trước xông lên. Trực tiếp xông vào một chỗ hồ nước bên trong. Keyesu cùng Rinkaze tranh thủ thời gian hướng lên trên bơi đi. Đồng thời đem không biết bơi Gachom thu hồi lại. Phốc a, hai người xông ra mặt nước. Miệng lớn hô hấp, hai người bơi tới bên bờ. Nhìn về phía phương xa rừng rậm. Keyesu thở dốc một hơi nói ra. Cuối cùng là thoát khỏi những tên kia. Tiếp xuống trước hào hào xem xét một chút nơi này đi. Xác định nơi này là nơi nào? Rinkaze gật gật đầu nói ra. Tận khả năng tránh đi những tên kia đi. Hai người tại bên bờ hạ trại xuống tới. Hiện tại đã là đêm khuya. Hai người cũng là mệt nhọc muốn chết. Tiến vào trong lều vải liền trực tiếp ngủ thiếp đi. Cũng chỉ có Zenga loại này thích đêm tối Pokemon ngược lại là rất tinh thần. Trợ giúp hai người gác đêm. Ngày thứ hai, hai người ngủ đến giữa trưa mới lên. Không có cách, dạng này căng thẳng thần kinh. Là 10 phần hao tổn tinh thần. Sau khi đứng lên hai người, rửa mặt, sau đó vòng qua rừng rậm bắt đầu tìm tòi. Sau đó bọn hắn lại gặp phải cái kia màu đen hư vô. Dùng nhánh cây thăm dò về sau, hai người cũng biết nơi này là không đụng được, ngược lại là đang tìm kiếm trong lúc đó. Hai người trông thấy một con Katana xông phá ao trà uôm hâu, chạy trốn tới bên ngoài. Nếu như nói những thứ này ao trà bis có thể xâm nhập Alola địa khu. Như vậy chúng ta có hay không có thể mượn nhờ những thứ này Katana rời đi nơi này đâu? Keyesu nhãn tình sáng lên nói. Rinkaze cũng là tinh thần tỉnh táo. Nói ra, có thể thử một lần a. Chúng ta không phải thu phục nhanh 20 con Katana sao? Hoàn toàn có thể để bọn chúng mang bọn ta ra ngoài a. Không nói hai lời, hai người thả ra hai cái Katana. Hai cái Katana cũng không có công kích bọn hắn, chỉ là nổi bồng bềnh giữa không trung. Keyesu nói ra, Katana, có thể hay không mang bọn ta rời đi cái không gian này? Các ngươi không phải có thể xâm nhập Alola địa khu sao? Hai cái Katana lắc đầu, khoa tay nửa ngày, nhưng là Keyesu cùng Rinkaze đều là không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Lục tục ngo ngoe công chúng nhiều Katana đều lần lượt hỏi một lần. Nhưng đạt được kết luận đều là... Không được, Keyesu cùng Rinkaze đều rơi vào trầm tư. Rinkaze nói ra, có phải hay không chúng ta quên lãng cái gì? Tỷ như nói là muốn cái gì mới được. Lại hoặc là, chấm ngoặc kép, nằm xuống. Keyesu trực tiếp đến gió nhân ngã xuống đất. Rinkaze lúc này mới phát hiện, từ ao trao uôm hâu bên trong, xông tới một cái từ màu đen tinh thể vật liệu tạo thành Pokemon. Không phải cái kia hại bọn hắn thất lạc Pokemon, thì là ai? Con kia Pokemon dừng lại ở trên không trung một hồi, sau đó bốn phía phi hành một hồi, phảng phất cảm ứng được cái gì, trực tiếp đưa tay hướng phía một chỗ một chảo, một cỗ vô hình ba động hướng phía phương hướng nào vọt tới. Sau đó một khối đen sắc tinh thể chậm rãi từ trong rừng cây bay ra. Sau đó bị con kia Pokemon chộp vào trên tay, tiện tay cắm vào trong thân thể của mình, tìm được khối này tinh thể về sau. Con kia Pokemon không có dừng lại lâu, trực tiếp biến mất tại ao trao uôm hâu bên trong, không còn có động tĩnh. Hai người nằm dạp trên mặt đất một hồi lâu, mới đứng dậy, ta nghĩ, ta biết đại khái những cái kia Katana vì cái gì nói không có biện pháp rời đi nơi này. Keyesu đắng chát cười một tiếng. Rinkaze cũng là lộ ra một cái nụ cười khó coi. Hắn cũng minh bạch, chỉ là giống như có chút đã quá muộn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.